Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 581, góc truyện audio.com. Sau cùng Amir thành công kết liễu con quái vật, nhưng binh lính xung quanh lại tử thương nặng nề. Đau đớn mà bị đống hắc thủy ăn mòn da thịt. Không được, máy trị liệu không thể nào ngăn chặn đám hắc thủy này cắn nuốt linh khí. Một khi linh khí bị ăn mòn cạn kiệt thì bọn họ tất cả sẽ chết. Một lời này của y sư vừa truyền ra, tất cả các binh sĩ còn sống sót mặt như tro tàn. Đã có người vui vẻ mà cười. Không sao, đồng đội chết tới xác còn không lành lặn, ta chết vẫn còn có thể có thời gian viết cho bảo bối ở nhà một lá thư cơ mà. Trong không khí trầm trọng ấy, một giọng nói yếu ớt vang lên. Để ta, một y sư thân hình nhỏ nhắn chạy tới. Một thân áo giáp da màu trắng vô cùng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh một binh sĩ bị hắc thủy ăn mòn tới mức cẳng chân chỉ còn lại xương trắng. Hai tay của nàng phát ra ánh sáng màu vàng nhạt nhẹ nhẹ. Thần kỳ như vậy, sự ăn mòn dưới chân của hắn đã dừng lại. À hát, ta được sống rồi, ta sống rồi. Người lính ngơ ngẩn một lúc thì bật khóc nức nở. Nắm chặt lấy tay của y sư Ảm nói. Cảm tạ, nàng vừa định nói gì đó. Cánh tay lại bị người nắm lấy giẳng ra khỏi tay của tên binh lính. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, ngài Amir mặt lạnh ôm lấy y sư bé xíu vào lòng. Lạnh lùng nói, nàng còn phải cứu người. Người tự mình đi tới phòng cứu thương đi. Các binh lính xung quanh, anh linh bị thương nọ, ta chỉ là đang bày tỏ lòng cảm kích thôi mà. Nữ ý sử cựa mình trong ngực Amir tướng quân, lại bị hắn đè lại, ôm lấy đi tới chỗ của các thương binh. Tất nhiên Amir đại nhân cũng không quên buông một câu. Đợi nàng cứu hết bọn họ, ta sẽ tính sổ một lượt với nàng. Mia, he he, cuối ngày đó tin tức tướng quân phu nhân tới doanh trại. Lại còn là một thần y cứu mạng mấy chục mạng người bay lượn khắp doanh trại. Không ít người chen chúc muốn được thấy mặt tướng quân phu nhân. Tụ tập trước nơi ở của Amir, lại bị Amir đại nhân không chút nhân từ tất cả đều bị đuổi về. Cách chương.